Chương 4. 058 bảo hộ không được ngươi sớm nên nghiêm túc. Tiểu cô nương rất là bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy nghĩ ngợi, mau mau đem hắn giải quyết về nhà. Đoạn Nguyệt túi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, gặp nàng một đôi nhỏ mắt đen chính thẳng tắp nhìn xem hắn, mang nước mái nhà chạy trực câu câu, rất có vài phần khôi hài gây cười ý vị. Ngươi đói bụng đúng hay không? Ta đói em gái ngươi đói. Kiểu cô nương đều không thèm để ý này thiểu năng. Đoạn Nguyệt lại cười hì hì, đột nhiên chen chân vào dùng sức giẫm một cái mặt đất. Chỉ thấy ngàn vạn nói băng lăng, tức thời nổ tung, bị quanh người hắn khí lưu dẫn thành từng đoàn băng cầu. Siêu một tiếng bay lên thời khắc, ba nhờ một chút tại trong hai người ở giữa vỡ ra, vô số viên vỡ thành hạt vụn băng tử, hướng về đối diện Minh Á Tư trên thân đánh tới. Tiểu cô nương tránh trong ngực hắn thấy được rõ ràng, cảm thấy không khỏi có mấy phần sợ hãi than. Đoạn Nguyệt gia hỏa này, thủy linh khống chế lực lượng, thế mà nắm giữ được như thế lô hỏa thuần thanh. Nhìn hắn hảo không lao lực chuyển hóa giữa thiên địa thủy linh lực lượng để bản thân sử dụng, người này quả thực chỉ là có chút yêu nghiệt đi. Thời kỳ toàn thịnh Á Tư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại cái này Á Tư ngay cả đứng cũng đứng không vững. Điện hạ Á Kỳ Nhi sớm đã lên tiếng kinh hô. Á Lực càng là mang theo mấy tên thị vệ phi thân mà lên, một cái đỡ lung lay thân thể Minh Á Tư. Á Tư bình tĩnh khuôn mặt, đáy lòng vạn phần tức giận không thôi. Nếu không phải là mình phía trước vận dụng Minh Thần Chi kiếm lực lượng, đến bây giờ thân thể chưa khôi phục lại, làm sao đến mức tại Đoạn Nguyệt cái thằng này trước mặt như thế kinh ngạc. Nhưng hôm nay nói cái gì đều là ngơ ngẩn. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại không đủ mạnh liền bảo hộ không được vật mình muốn, điểm này hắn trước kia liền biết. Minh Á Tư thẹn quá thành giận vung đi Á Lực tay, đi theo Đoạn Nguyệt từ băng bích thượng nhảy xuống, đưa tay vô ý thức bưng kín ngực. Đoạn Nguyệt quay đầu đi lạnh lùng quét mắt hắn một chút. Thương Châu vệ môn sớm đã cùng nhau tiến lên, sẽ chủ tử của bọn hắn bảo hộ ở trung tâm. Mặc dù nhân số chỉ có Minh Châu thân vệ một nửa, nhưng từng đôi tràn ngập lăng lệ ánh mắt ngược lại là mười phần sắc bén, phảng phất người người có thể lấy một địch trăm, toàn thân tràn đầy sát khí. Minh Châu thái tử, ngày hôm nay một trận luận bàn, rất được bản vương tâm ý, lần sau có cơ hội lại chơi đi. Đoạn Nguyệt khoát tay áo, một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ, ôm tiểu gia hỏa xoay người rời đi. Thương Châu vệ môn tự nhiên không có chủ tử của bọn hắn như vậy tâm lớn, từng cái cảnh giác trừng mắt nhìn chằm chằm Minh Châu vệ môn, mười phần có an ý một loạt quay người, một loạt lui lại, nhìn chằm chằm đối diện Minh Châu vệ, che chở chủ tử rời đi. Đương nhiên, bọn họ đáy lòng cũng không phải mười phần e ngại Minh Châu người sẽ phát động tiến công. Trừ phi bọn họ nhớ muốn chết tuyệt ở đây, bằng không bọn hắn liền động thủ tốt. Băng Thiên Tuyết vực nguyên bản ngay tại Thương Châu quyền sở hữu bên trong, Minh Châu người dám động thủ mới là lạ. Bọn họ nếu như đã thương thần vương điện hạ, đại đế vài phút đều có thể phái một chi quân đội tới nghiền ép Minh Á Tư không phải cái kẻ ngu, hắn sớm đã nghĩ đến tầng này. Lúc này con mắt sóng phát tạm mà nhìn chằm chằm vào xa xa rời đi Đoạn Nguyệt một đoàn người, một tay dùng sức nã mở trà tờ, bị thủy linh cắt tổn thương cánh tay. Hắn cũng không chỉ là cánh tay bị thương. Mới một lần cuối cùng giao phong, cái kia đang chết thần vương quả nhiên là nhân vật lợi hại. Á Kỳ Nhi đỏ hứng mắt, một bộ muốn khóc lên biểu lộ. Á Tư ca ca, vì cái gì xúc động như vậy? A biết rõ bây giờ căn bản không thích hợp cùng Thương Châu người động thủ, làm sao lại như thế không giữ được bình tĩnh. Minh Á Tư lạnh lùng lườm nàng một chút, ánh mắt có chút xuất thần mà nhìn xem Đoạn Nguyệt rời đi phương hướng, lâu dài đều không có lên tiếng.